Thái Cổ Cuồng Ma, chương 683, phối hợp diễn xuất, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở Bôn Lôi Thành hơn 20 năm, Tần Vũ vẫn luôn nghĩ tới, sinh tử bí cảnh rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ cũng từng nghĩ qua sinh tử bí cảnh có phải hay không với vĩnh hằng thế giới không sai biệt lắm, có thể theo ở sinh tử bí cảnh vài chục năm. Thật sự việc trải qua Tần Vũ xóa đi cái ý nghĩ này, sinh tử bí cảnh tuyệt đối cùng vĩnh hằng thế giới bất đồng. Thậm chí từng có qua một đoạn thời gian, Tần Vũ đều cho rằng sinh tử bí cảnh chính là một cái huyễn cảnh như vậy tồn tại thật thật giả giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này Bạch Đồ Hùng thôn phệ vòng xoáy cùng với trên tay Mông Ngao cho nạp hư giới không một không nói cho hắn kia sinh tử bí cảnh cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại. Đặc biệt là khôi phục thực lực thần thức dò vào nạp hư giới trong thấy hoành đao thấy kia tượng đá sau. Càng chắc chắn kia là chân thật tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, nói kia là chân thật lại để cho Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi, chân chính 3.000 đạo thiên không biết là bao nhiêu năm trước, thậm chí, nói có ngàn vạn năm cũng không qua phần, dù sao toàn bộ tiên vũ giới rất có thể từ 3.000 đạo thiên diễn biến hóa mà tới. Một khi cái này giả thiết thành lập như vậy, chính mình từ hồng hoang cấm địa âm sinh dương từ tông di chỉ thượng không nhìn tuế nguyệt tồn tại đến 10 triệu năm trước 3.000 đạo thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cho tới nay, để cho Tần Vũ đều cảm thấy khó tin. Bây giờ, nghe được Phương Dược Long nói ở hồng hoang trong cấm địa gặp phải sáng tạo ra cốt minh chi lực người làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như kia 3.000 đạo thiên không nói bậy, sáng tạo cốt minh chi lực là từ nhất bại, nói cách khác, Phương Dược Long gặp phải từ nhất bại tàn hồn. Cái này làm cho Tần Vũ hận không được nghĩ tưởng lần nữa tiến vào hồng hoang cấm địa, đi bên trong thế giới nhỏ kia, đi xem một chút từ nhất bại, hỏi một chút hắn là hay không nhận biết mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Tần Vũ khiếp sợ, Phương Dược Long cũng không có nhận ra được khác thường, dù sao, ban đầu hắn là như vậy lăng rất lâu mới tiếp nhận, trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Đến khi hắn tên ta ngược lại không có hỏi bất quá hắn nói cốt minh chi lực là hắn sáng tạo, hơn nữa, hắn còn chỉ dẫn ta đi lấy được còn lại truyền thừa. Kia vậy hắn bây giờ đang ở thì sao? Còn ở hay không hồng hoang trong cấm địa, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ ngừng thở hỏi, hắn suy nghĩ sau này có phải hay không phải nghĩ biện pháp khi tiến vào hồng hoang cấm địa một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai không có ở đây ta gặp phải hắn lúc đã là nỏ hết đà tiền bối cho ta thoát khốn, chỉ dẫn ta được đến truyền thừa sau liền tan thành mây khói. Phương Dược Long ánh mắt chán nản nói. Tần Vũ cũng không trả lời, một cái bưng lên tổ uống một hơi cạn sạch lại vì chính mình rót đầy sau, nội tâm ngũ vị tạp trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hắn và Từ Nhất Bại là lấy chiến quen biết, mặc dù Từ Nhất Bại trên danh nghĩa làm hắn 10 năm nô bộc nhưng đối với Từ Nhất Bại, Tần Vũ rất có hào cảm, lúc này, biết được Từ Nhất Bại tan tành mây khói, để cho Tần Vũ có chút khó có thể chịu đựng. Nếu như Từ Nhất Bại cũng tan tành mây khói, có hay không, Vương Sấm, Mông Ngao, Ngọc Lâm Phong, Phương Hổ Khiếu bọn họ có phải hay không đều không ở, mà Tiên Vô Ưu năm đó cũng đã thành tựu đệ nhất đế tôn. Bây giờ thật còn sống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào giờ khắc này, Tần Vũ nội tâm vô cùng phức tạp, cuối cùng, toàn bộ suy nghĩ toàn bộ theo tô rượu mạnh tiến vào trong bụng. Người thì sao, người đang ở đây hồng hoang cấm địa việc trải qua cái gì, làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Phương Dược Long là Tần Vũ rót rượu chậm rãi hỏi, hắn đã bắt đầu có chút nhận ra được Tần Vũ thấp cho là Tần Vũ bởi vì bị thương duyên cớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng tiến vào một cái bí cảnh, ở nơi nào bị thương, chẳng những bị đánh ra tiên vũ bí cảnh, phản mà lưu lại gốc bệnh, đúng Phương huynh, có một chuyện khả năng làm phiền ngươi. Tần Vũ Sơ lược đạo, chuyện gì, ngươi nói thẳng liền vâng. Phương Dược Long đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, vung tay phải lên, lấy cương nguyên cùng lực nguyên làm trận tử bố đưa đầy trời trận pháp, để ngừa tai vách mạch rừng. Trong cơ thể ta lưu có một người tàn hồn thần thông cắn nuốt ta toàn thân tất cả lực lượng, chỉ có nhờ ngươi dạy ta thôn tiên đệ nhất thức mới có thể áp chế thôn vệ vòng xoáy, nhưng cũng không thể chân chính trừ tận gốc. Theo ta quan sát, thôn tiên đệ nhất thức sợ rằng chỉ có thể trong thời gian ngắn có thể áp chế, nghĩ tưởng chân chính trừ tận gốc sợ rằng phải thôn tiên phía sau mấy thức đem thôn vệ vòng xoáy nuốt chừng lấy. Tần Vũ trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là hắn tìm Phương Dược Long nguyên nhân thực sự. Lúc này hắn mặt đầy lão thái, cũng không phải là Tần Vũ không nghĩ khôi phục mà là thôn vệ vòng xoáy quấy phá, thôn tiên đệ nhất thức mặc dù áp chế thôn vệ vòng xoáy, thậm chí thôn vệ vòng xoáy kia lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Có thể Tần Vũ phát hiện trước một quyền phế bỏ kia đốc kiếm Tống Gia Thiên Kiêu lúc kia thôn phệ vòng xoáy lại có cho tàn lại cháy khuynh hướng, nếu như chân chính mang đến sinh tử nhất chiến, chỉ sợ thôn phệ vòng xoáy sẽ cắn trả hung mãnh hơn, cho nên được thôn tiên phía sau mấy thức vội vàng ở trước mắt. Cho nên, nghĩ tưởng hóa giải loại trạng huống này, Tần Vũ phải đến thôn tiên phía sau chiêu thức, nếu không, kết quả sẽ giống như bôn lôi thành, thậm chí thảm hại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dược Long vẻ mặt ngưng trọng, ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Tàn hồn thần thông, thôn phệ lực lượng toàn thân. Tần Vũ gật đầu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dược Long ánh mắt thiềm thước, nhìn chằm chằm già nua Tần Vũ, nghiêm mặt nói. Không nói gạt ngươi, tự Phương gia ta xa suốt sau, thôn tiên cửu thức cơ hồ cũng rơi mất, coi như ta đều chỉ có thôn tiên trước hai thức, đệ nhị thức ta bây giờ liền có thể giao cho ngươi. Tần Vũ nửa vui nửa buồn, theo như trước mắt đến xem, coi như lấy được thôn tiên đệ nhị thức chỉ sợ cũng khó mà trừ tận gốc thôn phệ vòng xoáy. A hít sâu một cái, Tần Vũ đạo. Đa tạ Phương huynh, ta lo lắng đệ nhị thức đều khó trừ tận gốc ta thôn phệ vòng xoáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì phiền toái, tự Phương gia xa suốt sau, thôn tiên cửu thức chỉ để lại hai thức, còn lại thần thông hoặc là rơi mất, hoặc là bị thế lực lớn đoạt được. Phương Dược Long chặt cao mày, thấp giọng nói. Cũng không phải là hắn không nghĩ nói cho Tần Vũ, mà sự thật giống như này, nếu như có, hắn nhất định sẽ không giấu giếm, dù sao, nếu như không có cốt minh chi lực hiện tại hắn chỉ sợ chết ở hồng hoang trong cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế lực lớn đoạt được, Tần Vũ thần sắc động một cái, chỉ cần còn nữa, như vậy hết thảy đều còn có hy vọng. Lực phòng ngự thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Theo ta từ gia tộc trong cổ tịch biết được lôi phạt chiếu gia thì có, hắn cũng từng nghe nói qua Tần Vũ là lôi phạt chiếu gia thả nuôi người chuyện, chỉ bất quá, phía sau bị lôi phạt chiếu gia cường giả hủy bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếu gia, Tần Vũ ánh mắt híp lại, không nghĩ tới chiếu gia lại sẽ có mà hắn và lôi phạt tử kết thù, lại nghe nói chiếu gia cường giả ra mặt hủy bỏ thân phận của mình chuyện, sợ rằng muốn từ chiếu gia lấy được thôn tiên còn lại thức cũng không dễ dàng. Hơn nữa Tần Vũ bây giờ còn đề phòng là, rời đi bôn lôi tông sau, lôi phạt tử có thể hay không động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ở yến hội trong cũng không nhìn thấy hắn, nhưng Tần Vũ có dự cảm, sắp tới đem tới trong bão táp lôi phạt chiếu ra tuyệt đối là chủ lực một trong. Cocchuyenaudio.com. Bất quá, ngươi bây giờ phải cẩn thận một chút, đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới, ngươi đắc tội quá nhiều thế lực, ta lo lắng, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương Dược Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, xem ra chính mình lo lắng cũng không phải là dư thừa, Phương Dược Long, chỉ sợ là đã nghe được phong thanh. Hồi lâu sau Tần Vũ đem tô rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, ánh mắt híp lại đạo. Phương huynh, nếu như không có chuyện gì phối hợp ta diễn một tuồng kịch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, chiếu tinh thần ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, lăn ra đây cho ta. Chấm chấm, một đạo gầm thét vang dội toàn bộ Bôn Lôi Tông, khiến cho yến hội trong toàn bộ thanh niên tu sĩ rối rít kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.